Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, gặp lại hành cước thương nhân. Nhìn thấy Vương Thần dừng bước, Ly Tiểu Nguyệt cũng đi theo ngừng lại, gặp sắc mặt người sau khác thường. Nàng nhịn không được trầm thấp hỏi một câu, thế nào? Vương Thần lại như không nghe thấy, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy người áo xanh kia. Người áo xanh không phải người bên ngoài, chính là hơn 20 năm trước, tại Quá Thương Sơn Mạch gặp phải hành cước thương nhân. Hành giả bước chính là người này tặng cùng hắn. Bộ này bộ pháp thần dị vô cùng, chính là lấy Vương Thần thời khắc này thực lực, cũng không thể đem hành giả bước tốc độ phát huy đến cực hạn. Hành giả bước mặc dù chỉ là phụ trợ bộ pháp, nhưng lại không biết trợ giúp Vương Thần trốn khỏi bao nhiêu lần sát kiếp. Bởi vậy trong lòng của hắn đối với cái này chỉ có gặp mặt một lần hành cước thương nhân, một mực là vô cùng cảm kích. Gặp lại cái này hành cước thương nhân, Vương Thần thoáng như cách một thế hệ. Hai mười mấy năm trôi qua, tu vi của hắn đâu chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu cái này hành cước thương nhân tu vi. A, chậc chậc chậc, là tiểu tử ngươi. Hành cước thương nhân từ bên cạnh hai người hiện lên, trong lúc vô tình liếc một cái Vương Thần, lại lui trở về, đôi mắt nhỏ lan lông lốc loạn truyền, chọn đòn gánh vây quanh nhị nhân chuyển vòng, nhìn từ trên xuống dưới Vương Thần, nhìn nó biểu tình, tựa hồ cũng không nghĩ ra ở chỗ này có thể gặp được hắn. Vãn bối Vương Thần, xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Vương Thần ôm quyền, rất cung kính đối hành cước thương nhân khom mình hành lễ. Ly Tiểu Nguyệt tò mò nhìn hành cước thương nhân, cũng không dám lên tiếng. Lấy nàng nhãn lực, cũng nhìn không ra cái này hành cước thương nhân tu vi. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một không có nửa điểm tu vi hàng bình thường lang. Nhưng cái sau bộ pháp quỷ thần khó lường, cùng Vương Thần bộ pháp tương tự, kết hợp với Vương Thần lúc này thái độ, nàng cũng không có khả năng đem cái này hành cước thương nhân xem như một phàm nhân đối đãi. Hắc hắc, tiểu tử, chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Lão tử thế nhưng là đau khổ tìm ngươi mấy thập niên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Đem hành giả bước trả lại cho ta. Năm đó nếu không phải lão tử lơ là sơ suất, há có thể để ngươi được không cái này đại tiện nghi. Hành cước thương nhân nói chuyện, đối Vương Thần vươn mình tay, ách, Vương Thần liền giật mình. Trong lòng của hắn minh bạch, năm đó vậy được người bước rõ ràng là cái này hành cước thương nhân cố ý đưa cho hắn. Cái sau là vô thượng cường giả, quả quyết không có khả năng đối với chuyện như thế này sơ sẩy. Chỉ là không biết hắn lúc này vì sao không thừa nhận. Nhanh lên, trơn tru cho lão tử lấy ra, nếu không lão tử lập tức làm thịt ngươi. Hành cước thương nhân lông mày ngắn dựng thẳng lên, chỉ vào Vương Thần uy hiếp nói. Tiền bối, Vương Thần cười khổ, tâm niệm vừa động, trong tay nhiều một khối màu trắng da thú. Da thú mỏng như cánh ve, chính là hành giả bước tâm pháp khẩu quyết. Cái này khẩu quyết tâm pháp hắn đã sớm rõ ràng trong lòng, lưu lại cũng không có bao lớn ý nghĩa. Giờ phút này vật quy nguyên chủ, cũng là chuyện đương nhiên. Quát. Hành cước thương nhân cười nhạo một tiếng, miệng phiết cùng cái bô, tiện tay đem gia thú cầm lại ở trong tay, như nhặt được chí bảo, run giọng nói, ai nha bảo bối của ta nha, hơn 20 năm, ta rốt cục có tìm tới ngươi. Khanh khách, gặp hắn quái dị bộ dáng, Ly Tiểu Nguyệt khanh khách cười không ngừng, tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Hành cước thương nhân thu hồi gia thú, hung thần ác sát chừng mắt liếc Ly Tiểu Nguyệt, nhưng hắn bộ dáng lại một chút cũng hung không nổi, trêu đến Ly Tiểu Nguyệt cười càng mừng hơn. Xú nha đầu, ngươi còn dám cười, tuổi còn nhỏ dám rời nhà trốn đi, tin hay không lão tử đem ngươi đưa về nhà. Hành cước thương nhân một câu, để Ly Tiểu Nguyệt tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nàng hoảng sợ nhìn xem hành cước thương nhân, che miệng trốn đến Vương Thần sau lưng. Cũng không dám lại nhiều lời. Chỉ là một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng len lén dò xét hành cước thương nhân. Trong đó có không hiểu quang mang chớp động. cái này hành cước thương nhân đến cùng là ai? Vậy mà biết Ly Tiểu Nguyệt thân thế? Vương Thần kinh ngạc, hắn cùng Ly Tiểu Nguyệt thời gian chung đụng mặc dù không dài. Nhưng cũng biết cái sau thân thế tuyệt đối bất phàm. Chỉ là Ly Tiểu Nguyệt chưa từng có tiết lộ qua thân phận của mình. Vương Thần cũng không tốt hỏi nhiều. Cho nên đến bây giờ, nàng cũng không biết Ly Tiểu Nguyệt đến cùng là nơi nào tới. Tiểu tử, bây giờ nói hai chúng ta sự tình đi. Hành cước thương nhân hù sợ Ly Tiểu Nguyệt về sau. Ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Không lớn con mắt, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tiền bối, hành giả bước ta cũng trả lại cho ngươi. Chúng ta còn có cái gì có thể nói? Vương Thần vò đầu, dừng a. Hành cước thương nhân khinh thường, nói, trả lại cho ta coi như xong. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, nghề này người bước ngươi học được không có? Học được, Vương Thần gật đầu, thành thật trả lời, cũng không có nói sai tất yếu. Vậy là tốt rồi. Hắc hắc, tiểu tử, lão tử là giảng đạo lý người. Nghề này người bước là ta đồ vật, ngươi tại không có ta cho phép tình huống dưới. Học tập hành giả bước, cái này thuộc về là học trộm, chẳng lẽ không nên giao điểm học phí sao? Hành cước thương nhân nói xong lời cuối cùng xoa xoa ngón tay. Một bộ mê tiền bộ dáng, ta, Vương Thần sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đã tiền bối là giảng đạo lý người, vậy ta liền kể cho ngươi giảng đạo lý. Hành giả bước là của ngươi sao? Tự nhiên là ta, hành cước thương nhân nói. Vương Thần hỏi, vì sao lại rơi vào trong tay ta? Hừ, năm đó lão tử nhất thời sơ sẩy, đem nó đặt ở một bản giày đặc bên trong, kia giày đặc bán cho ngươi, cho nên bị ngươi cầm đi. Mặc dù ta đem giày đặc bán cho ngươi, nhưng là hành giả bước cũng không có bán cho ngươi, cho nên hành giả bước hay là của ta. Ngươi học được hành giả bước, liền muốn nộp học phí. Hành cước thương nhân cười gian. Vương Thần lại hỏi, vậy được người bước xem như tiền bối rớt rồi. Hành cước thương nhân gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Ha ha, Vương Thần cười, nếu là ngươi rớt, bị ta nhặt được, một mực đảm bảo hơn 20 năm. Bây giờ hơn 20 năm quá khứ, chúng ta gặp lại, tiền bối đòi hỏi hành giả bước. Ta không nói hai lời liền đem hành giả bước cho ngươi đúng không? Không tệ, kia tốt. Nói cách khác, ta giữ cho ngươi hơn 20 năm. Chẳng lẽ tiền bối không nên đưa cho ta một điểm đảm bảo phí sao? Vương Thần cười xòe bàn tay ra. Cũng có đạo lý nha hả? Không đúng. Tiểu tử, ngươi dám quấn ta. Cái gì cầu thí đảm bảo phí? Bớt nói nhiều lời. Hôm nay không xuất ra học phí. Lão tử muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hành cước thương nhân đầu tiên là gật đầu. Kịp phản ứng về sau nổi trận lôi đình. Phốc xích, thật không sợ xấu hổ. Còn nói mình là giảng đạo lý người. Một điểm đạo lý cũng không nói đâu. Ly Tiểu Nguyệt nhảy ra che miệng cười. Thần sắc khinh thường nhẫn nhịn một chút hành cước thương nhân. Xú nha đầu, ngậm miệng, hành cước thương nhân quát lớn. Dọa đến Ly Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tranh thủ thời gian lại trốn đến Vương Thần phía sau. Vương Thần trêu chọc nói, tiền bối không nên tức giận, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ngài không muốn chấp nhặt với nàng, thuận tiện hỏi một chút, ngài định cho ta nhiều ít đảm bảo phí đâu. Ha ha ha, Ly Tiểu Nguyệt nghe vậy lại cười, già không xấu hổ, không nói đạo lý, Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng cũng đi theo ồn ào, ô ô nha nha tức chết ta rồi. Hành cước thương nhân giơ chân. Hắn không đủ 1m5 dáng người, như cái ba tấc đinh, lộ ra càng buồn cười. Quát, các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hôm nay không cho các ngươi chút giáo huấn, xem bộ dáng là không được liệt. Ba ba ba, hắn thân thể lóe lên, tiện tay tại Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt hai người trên thân đập mấy lần. Hai người kịp phản ứng thời điểm, thân hình bị dừng ở trên không. Khẽ động cũng không động được. Lại là chiêu này. Vương Thần kinh ngạc, nghĩ không ra hắn hiện tại trong tay hành cước thương nhân vẫn là không có một điểm sức hoàn thủ. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hành cước thương nhân vô ý tổn thương hai người bọn họ. Nếu không đã sớm động thủ. Ai nha, ngươi cái này ba tắc đinh. Quá ghê tởm, mau thả cô nãi nãi. Ly Tiểu Nguyệt mài răng. Nàng càng thêm nghĩ không ra cái này hành cước thương nhân thế mà lợi hại như vậy. Tiện tay liền định trụ hai người bọn họ. Hắc hắc, hiện tại biết sợ. Muộn, để các ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Hành cước thương nhân cười gian một tiếng. Thuận tay tháo xuống vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt nhẫn chữ vật. Đem bên trong linh ngọc toàn bộ đều thuận đến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Ba tắc đinh, ngươi dám đụng đến ta linh ngọc. Có gan ngươi thả ta ra. Cô nãi nãi muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ly Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. A, phát tài, phát tài. Tiểu nha đầu này thân ra không tệ nha. Thật là nhiều linh ngọc a, đáng chết. Tiểu tử thúi, đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là như năm đó đồng dạng nghèo. Hành cước thương nhân tút tút thì thầm. Chỉ cầm đi trong chữ vật giới chỉ linh ngọc. Vật gì khác ngược lại là không có lấy. Vương thần cũng không kinh hoàng. Hắn trong nhẫn chứa đồ chỉ để vào 200 phương linh ngọc. Cái khác đều là một chút tạp vật. Hắn chân quý đồ vật. Bình thường đều là đặt ở linh châu không gian. Rất ít đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Ly Tiểu Nguyệt coi như xui xẻo. Nhìn bộ dáng của nàng liền biết. Nàng trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều linh ngọc. Vù vù. Một lam một hồng hai đạo quang mang lóe lên. Thẳng hướng hành cước thương nhân. Bọn hắn thấy mình chủ nhân bị quản chế. Cũng nhịn không được động thủ. Tiểu lam, tiểu hồng, dừng tay. Vương thần hét lại hai con yêu thú. Hắn biết cái này hai con yêu thú tuyệt đối không thể nào là hành cước thương nhân đối thủ. Tiểu lam cùng tiểu hồng mặc dù không hiểu. Nhưng là cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắc hắc. Hành cước thương nhân đem chữ vật giới chỉ còn cho hai người. Cười gian nói. Hai người các ngươi tiểu oa nhi. Lão tử cũng không lấy không các ngươi linh ngọc. Hai cái này đồ chơi nhỏ tặng cho các ngươi. Coi như là các ngươi dùng tiền mua đi. Hắn nói dứt lời lấy ra hai cái mặt dây chuyền. Phân biệt bọc tại vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt trên cổ. Hai cái mặt dây chuyền không phải vàng không phải mộc. Sơn đen bôi đen. Nhìn không ra là loại nào chất liệu chế. Vương thần chính là một cái vạn chữ hình mặt dây chuyền. Ly Tiểu Nguyệt chính là một hình trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền. Ba tắc đinh, bản cô nương mới không có thèm ngươi mặt dây chuyền đâu. Xấu chết rồi, nhanh đưa ta linh ngọc. Ngươi cái này đáng chết gian thương. Ba tắc đinh, Ly Tiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nàng tất cả thân ra, liền đổi một cái không đáng một đồng mặt dây chuyền. Ha ha ha, hành cước thương nhân đi thiên hạ, một núi một cây đều là nhà, muốn hỏi người qua đường nơi nào đến, non xanh nước biếc nhất tuyến hạp, hành cước thương nhân không để ý đến Ly Tiểu Nguyệt chửi rủa, quay người cất bước rời đi, hai ba bước ở giữa, liền biến mất tại hai người trong tầm mắt, thanh âm của hắn cũng theo đó bay xa, ba tắc đinh, người đừng đi, mau buông chúng ta ra. Ly Tiểu Nguyệt hướng về phía bóng lưng của hắn hô to. Non xanh nước biếc nhất tuyến hạp. Nhất tuyến hạp là địa phương nào? Chẳng lẽ là hành cước thương nhân hang ổ? Vương thần âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Ly Tiểu Nguyệt. Hỏi, Tiểu Nguyệt, người biết nhất tuyến hạp ở nơi nào sao? Không biết. Ly Tiểu Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Cười khổ nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Linh Ngọc không có. Còn bị ổn định ở nơi này. Ha ha. Không cần lo lắng. Tiền bối kia không phải người xấu. Trên người chúng ta cấm chế một hồi liền sẽ tự động giải khai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.